Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, cửu vĩ chi loạn. Loạn muội ngươi a. Hừ. Obito thoát đi sau đó, Zen giận hừ một tiếng, cả người tức giận nhỏ tiêu. Nhìn Kusinai lúc này thống khổ bộ dáng, cùng với Minato lúc này kia thương tiếc biểu tình, chính là một trận phiền lòng. Minato, nhượng Kusinai đem cửu vĩ thả ra. Sau đó ngươi mang nàng đi tìm Sunet. Sunet có biện pháp cứu nàng. Nhanh lên một chút. Lão tử hiện tại thiệt là phiền. Đem cửu vĩ thả ra để cho ta hành hạ một hành hạ. Zen lời nói. Nhượng Minato cái chán không nhịn được chảy xuống tích tích mồ hôi lạnh. Bực này Haki lời nói. Sợ rằng chỉ có Zen đại ca nói được đi. Lão tử hiện tại thiệt là phiền. Đem cửu vĩ thả ra để cho ta hành hạ một hành hạ. Nhìn một chút. Cái này Haki lời nói. Trừ Zen đại ca. Cũng không ai có thể nói được. Bất quá Zen nếu nói như vậy. Nghĩ như vậy tới Sunet cũng quả thật có biện pháp giải quyết. Dù sao Zen sớm lúc rời Konoha trước. Tựa hồ liền ngờ tới loại tình huống này. Tạp chí trùng Minato suy nghĩ một chút. Liền hướng lấy Kusinai nói. Kusinai, nghe Zen đại ca nói. Đem cửu vĩ thả ra đi. Kusinai nhịn đau khổ. Mở ra một chút khóe mắt. Nhìn một chút Minato. Lại nhìn một chút Zen. Mặc dù bình thường nàng đối với. Đúng, Zen không phải đặc biệt thích. Nhưng nàng cũng biết rõ. Zen tại thời khắc mấu chốt. Là một cái dựa được người. Kusinai suy nghĩ một chút. Lại từ bỏ chống lại. Đem cửu vĩ thả ra. Giống. Đáng chết Konoha. Đáng chết Kusinai. Lão tử rốt cuộc đi ra. Vừa thấy cửu vĩ phá phong ấn mà ra. Minato cũng không dài dòng. Trực tiếp ôm lấy Kusinai. Cả người kim quang chợt lóe. Liền trực tiếp biến mất ở nơi này. Thông qua Sunet bên kia phi lôi thần khổ không đi qua. Mà Zen. Tại thấy Minato hai người sau khi biến mất, nhìn một chút trên mặt đất hôn mê Biwako, suy nghĩ một chút, lại thả cái phòng ngự tính nhẫn thuật, đem bảo vệ, rồi sau đó lại quay đầu nhìn về phía kia cửu vĩ. Thấy cửu vĩ kia sau khi ra ngoài, vui sướng, nhảy nhót bộ dáng, Zen liệt lên khóe miệng, bóp nắm quả đấm, này bên kia cái kia rừng bút hồ ly, xem nơi này, huyền nhất âm thanh hô to. Nhượng cửu vĩ trong nháy mắt trợn mắt nhìn. Song khi hắn thấy Zen thân ảnh sau đó. Hắn hồ ly mắt còn chưa có thể kiềm chế thu co rúm người lại. Lúc trước nó. Bị phong ấn ở Kusinai trong cơ thể. Tự nhiên cũng là đã từng thấy qua Zen thực lực. Một ngón kia so Senju Hashirama còn kinh khủng hơn mộc độn tu vi. Nhượng cửu vĩ đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Tại năm đó. Hắn bị Uchiha Madara khống chế. Cùng Senju Hashirama lúc chiến đấu. Senju Hashirama Konoha cũng còn chưa đạt tới Zen kia loại kinh khủng mức độ. Đại khái là chỉ có Senju Hashirama chân sổ thiên thủ. Mới có thể cùng Zen bây giờ mộc nhân thuật sánh vai đi. Nói thật, nếu như không là trước kia nó phát hiện phong ấn bị phá trừ. Nóng lòng phá phong mà ra. Mà một mực ở với Kusinai tranh phong, mà không có chú ý tới tình huống ngoại giới, cũng không có phát hiện Zen tại chỗ. Nếu như nó trước liền chú ý tới Zen tại chỗ nói, nó thế nào cũng không sẽ ở Zen tại chỗ dưới tình huống. Phá phong mà ra, mà còn, cửu vĩ giờ phút này vẫn có thể rõ ràng cảm giác. Zen giờ phút này trên người kia mang theo khó chịu tâm tình. Muội ngươi a. Lão tử cái này mới vừa đi ra. Cứ như vậy hãm hại lão tử. Người đại gia a, khó trách Kusinai tên hỗn đản này nguyện ý thả lão tử đi ra. Bây giờ suy nghĩ một chút. Hẳn là cái này vạn ác Senju Zen để cho nàng thả lão tử đi ra đi. Mẫu thân cái gà. Lão tử mới không phải rừng bút. Lão tử là vĩ thú. Lão tử chỉ số thông minh cùng người một dạng cao. Lão tử mới không ngu. Lão tử không đánh lại ngươi, còn không chạy lại ngươi sao? Nghĩ như thế, chúng ta kia máy trí cửu đuôi yêu hồ tiên sinh, chính là tại Zen kia khiếp sợ trong ánh mắt, phi thường vinh quang. Chạy trốn, muội ngươi a, chạy ngươi tê dại a. Đã nói niềm vui tràn trề chiến đấu đây. Ngươi tê dại cho lão tử trở lại. Mặc dù bị cửu vĩ kia không có tiết tháo chút nào nghiêng đầu mà chạy hành vi cho hung hăng lôi thoáng cái, nhưng gen có thể sẽ không để cho chúng ta cửu vĩ yêu hồ tiên sinh chạy mất. Dù sao, chúng ta gen đại nhân bây giờ còn đang khó chịu, chờ phát tiết đây. Kết quả là thình thịch chấm ngoặc kép, từng trận khí bạo âm thanh nhượng cửu vĩ nghi hoặc quay đầu. Nhưng khi nó quay đầu, thấy chính trên không trung, dậm trên không khí, truyền ra từng trận khí bạo, hướng chính mình đuổi theo thời điểm, chúng ta cửu vị yêu hồ tiên sinh, đi tiểu đều thiếu chút nữa bị sợ đi ra. Kuzu đuôi ba đần lúc tựa như cùng xù lông mèo một dạng. Chợt đứng lên, nhất thời điên cuồng dùng được bú sữa mẹ khí lực, chạy như điên. Kết quả là, Konoha ngoài thôn, các loại, chờ. Konoha thôn mọi người lúc chạy đến sau khi lại thấy quỷ dị kia một màn. Không trung có một người dậm trên không khí, truyền ra từng trận khí bạo âm thanh. Sau đó trước mặt hắn có một cái tại nhẫn giới đại danh đỉnh đỉnh hồ ly, cửu vị yêu hồ, tại đoạt mệnh chạy như điên, nâng lên trận trận bụi mù. Kết quả, một người một hồ ly cứ như vậy tại Konoha ngoài thôn, một cái đuổi, một cái chạy, cứ như vậy vòng quanh Konoha thôn chạy vòng. Chạy ngươi tê dại a. Cái này đặc biệt sao, rốt cuộc là cái quỷ gì à? Coi như là đệ tam cùng Danzo hai cái trải qua tang thương lão đầu tử, tại sau khi thấy một màn này, còn chưa tránh được miễn ở trong lòng phát ra một câu như vậy gầm thét. Mặc dù không biết rõ sự tình rốt cuộc xảy ra cái gì, nhưng đây là cái gì quỷ? Đại danh đỉnh đỉnh nhẫn giới mạnh nhất vĩ thú cửu vĩ, vì sao bị một người đuổi theo chạy khắp nơi? Mà còn, vậy không đoạn truyền tới quỷ dị đối thoại là chuyện gì xảy ra? Cửu vĩ, ngươi tê dại Senju Gen, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Gen, ngươi tê dại cửu vĩ, ngươi dám mắng lão tử, hôm nay ngươi chết chắc. Lão tử vốn là khó chịu, lão tử quyết định hôm nay tuyệt đối muốn hành hạ ngươi thể vô hoàn phu. Cửu vĩ, ngoặc kép, muội ngươi a hỗn đản Senju Gen, lão tử trêu chọc ngươi. Lão tử thật là ngay trò a. Gen, ngọa tào, cửu vĩ ngươi khẩu vị thật dây bi lại. Lại ưa thích là chó. Chẳng lẽ Konoha Inuzuka nhất tộc chó đều bị ngươi ngày qua? Cửu vĩ, thảo ngươi đại gia. Lão tử đây không phải là còn tại trong phong ấn thời điểm theo ngươi học sao? Đệt, chúng ta có thể tiêu dừng một chút sao? Có thể thương lượng sao? Ngươi có thể đừng đánh ta sao? Gen, muội ngươi a ngọa táo. Đường đường cửu vĩ có thể hay không nội dung chính liêm sỉ? Có thể hay không có chút danh dự? Có thể hay không xem lão tử khó chịu lấy mạng đổi mạng? Với lão tử chính diện cứng rắn giang, nhượng lão tử hung hăng hành hạ một trận. Ngươi cái này giống kiểu gì a? Cửu vĩ, liêm sỉ cái búa a. Lão tử cũng không phải là dừng bút. Đừng tưởng rằng lão tử không thấy ngươi hành hạ bát vĩ thời điểm dáng vẻ. Đệt, ta nói ngươi có thể hay không dừng lại. Lão tử đàng hoàng bị phong ấn có được hay không? Có được hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.